Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, chạy về phía trước a. Mua con vịt mà thôi, vậy mà lọt vào nhục nhã, xuất thủ tiến hành trừng trị, cuối cùng trở thành rồi đoạt con vịt tặc. Nhạc Quỳnh rất là tức giận, lười nhác tính toán, thuận lấy đường phố, thẳng đến lai lịch đi đến. Mà trưởng quỹ vậy mà mang theo đem dao bầu ở phía sau đầu truy, một bên đuổi theo, còn một bên gọi, có người đoạt ta ra cắt ra con vịt, còn đánh rồi bánh nướng. Hàng xóm láng giềng bắt trộm, nguyên bản thanh lãnh trên đường phố lập tức hiện lên ra từng đạo bóng người, nam nữ lão ấu đều có, từng cái chỉ trỏ trỏ nhìn lấy náo nhiệt. Nữ tạc hiếm có, một cái trộm con vịt nữ tặc càng là hiếm thấy, mà nàng vậy mà đắc tội rồi ra cắt ra, thật đáng tiếc rồi, nàng như hoa tướng mạo. Nhạc Quỳnh cúi thấp đầu bước nhanh đi nhanh, khuôn mặt nhỏ đã là kìm nén đến đỏ bừng, chỗ ẩn nấp tu vi cũng không chịu được chậm rãi tràn ra trước công chúng phía dưới, bị coi như tặc nhân hô đánh. Đây đối với Nhạc đại tiểu thư tới nói thật đúng là có sinh đến nay lần đầu mà đưa thân vào đất khách, không dám qua so chiêu dao động, mà lại nhẫn nại một lát, chạy ra thôn trấn liền tốt. Trấn nhỏ đường phố bất quá hơn trăm trượng, trong nháy mắt liền đến đầu cuối, mà trưởng quỹ mang theo đao, khí thế hùng hổ, chạy nhanh chóng, hiển nhiên là làm đã quen cậy mạnh đùa nghịch hung ác hoạt động. Bị đánh tiểu nhị, hắn biệt hiệu phải gọi làm bánh nướng, vậy mà mang theo đầy mặt vết máu, vung vẩy lấy một đoạn gậy nhóm lửa, sau đó hùng hùng hổ hổ đuổi đi theo. Bắt trộm, dám đánh ta ra cát thiêu bính, phản rồi trời à, ai nha, hai vị tiên trưởng, nhanh bắt lấy nàng. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị đuổi đến chính vui mừng, sau lưng đột nhiên toát ra hai người nam tử, thoáng qua sát vai mà qua, hai bọn họ càng là hưng phấn, mang theo dao bầu, cây gậy theo đuổi không bỏ. Trước mặt đạo hữu dừng bước, Nhạc Quỳnh mới vừa đi ra thôn trấn, liền đã có phát giác, đó là hai cái hơn 30 tuổi khoảng chừng nam tử. Trên thân tản ra vũ sĩ 7-8 tầng uy thế, trước đây có lẽ trốn ở trên trấn trạch viện bên trong, cho nên chưa từng phát giác. Mà như thế phái vẻ trấn nhỏ, vậy mà giấu lấy tu sĩ. Nhạc Quỳnh quay đầu thoáng nhìn, vội vàng tăng tốc thế đi. Nàng chỗ hiện ra tu vi chỉ có vũ sĩ tầng 5, vốn định bước lui hai cái phàm tục hạng người, nhưng không ngờ đưa tới chân chính tu sĩ. Mà việc đã đến nước này, mà lại đi phía trước sơn cốc lại đi tính toán. Không cần một lát, chuyển qua một đạo gò núi, hai người nam tử đuổi theo không kịp, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, trong đó một vị cầm ra lá bùa đập vào trên thân, lập tức hóa thành một đạo quang mang phi nhanh hơn trăm trượng, lập tức chợt nhưng ngừng chuyển ngăn trở rồi đường đi, nghiêm nghị quát nói, còn không đứng lại cho ta. Nhạc Quỳnh đành phải vội vàng ngừng lại thân hình, vẻ mặt đề phòng. Có gò núi rừng cây che lấp, đã nhìn không thấy lúc đến trấn nhỏ, đường đi đã bị ngăn chặn. Một cái khác nam tử thì là thừa cơ ngăn trở rồi lai lịch. Hai bọn họ cách xa nhau trăm trượng, hiển nhiên là tiền hậu giáp kích trận thế, mà trưởng quỹ cùng tiểu nhị nhìn thấy có thể thừa dịp, lại cũng thở hổn hển đuổi theo, nhưng lại không dám tới gần. Một mực xa xa ngừng lại mà vung đao múa bổng. Nhạc Quỳnh ngược lại nhìn hướng ngoài mấy chục dặm sơn cốc, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia lo âu, chậm rãi giơ tay lên, lên tiếng phân trần nói, chỉ vì muối vịt cửa hàng trưởng quỹ cùng tiểu nhị mở miệng ngoài nhục, cho nên bị bức xuất thủ thêm chút trừng trị. Lại không biết hai vị đạo hữu từ đâu mà đến, lại vì sao chặn đường ta, ngăn trở đường đi. Là cái gầy gò nam tử, thần sắc âm lãnh, không thể nghi ngờ nói, chớ có hỏi nhiều. mà lại báo lên lịch chờ đợi xử lý. Sau đó đuổi theo, là cái mặt vàng nam tử. Hắn chậm rãi tới gần, mặt mỉm cười nói, ha ha, ta hai người chính là Vạn Linh Sơn đệ tử. Hôm nay tuần tra đến tận đây, thuận đường tiến về trên trấn Gia Cát Trang Viên lấy chén rượu nhạt. Lại không nghĩ có người bên đường cướp đoạt mà hành hung bá đạo. Người này cười đến rất hiền hòa, mà hai mắt bên trong lại là không có ý tốt. Hai vị tiên trưởng, nhà ta trang chủ sớm đã xin đợi thời gian dài. Trang chủ còn để ta huynh đệ trưng nấu muối vịt, để hiếu kính tiên trưởng đâu, lại bị tặc nhân đoạt. Mau mau đưa nàng cầm xuống. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị ở phía xa nhìn đến rõ ràng. Thừa cơ nịnh bợ gọi, không cần suy nghĩ nhiều. Gia Cát Trang Viên cùng tiên môn đệ tử có nhiều lui tới. Mà trưởng quỹ cùng tiểu nhị chính là Gia Cát gia con cháu, phụng mệnh trưng nấu thức ăn, chỉ vì khoản đãi quý khách. Nói cách khác, đều là con vịt gây họa. Nhạc Quỳnh minh bạch rồi vị trí tình huống, huyền chuyển nói rằng, bản nhân Nhạc Quỳnh chính là Vân Du bốn phương chi sĩ, vừa lúc dọc đường nơi đây, vừa mới nếu có mạo phạm, còn mời hai vị đạo hữu rộng lượng. Vân Du bốn phương chi sĩ chính là du lịch bốn phương tu hành hỏi nói người. Gầy gò nam tử lại là không cho giải thích, nghiêm nghị quát nói, tiên môn có lệnh, ngoại giới tu sĩ không được tự tiện hành tẩu ở Hà Phục các nơi. Ngươi đã xúc phạm điều cấm, ắt gặp nghiêm trị. Một cái như thế mạo mỹ nữ tử, dám du lịch thiên hạ, xác thực không dễ dàng. Sư huynh không cần dọa nàng. Mặt tròn nam tử khoát tay áo, ha ha cười nói, Nhạc cô nương, theo sư huynh đệ ta đi đến một chuyến, đợi biết rõ ngọn nguồn, lại thả ngươi đi không muộn. Nhạc Quỳnh hình như có kinh hoàng, hai vị đạo hữu mang ta đi về nơi đâu, ta cũng không sai lầm nha, chớ có rông dài, ha ha, cô nương chớ buồn, mà lại đi Gia Cát Trang Viên uống chén rượu nhạt, có lẽ có cơ duyên cũng chưa biết chừng đâu. Nhạc Quỳnh đem hai người nam tử thần sắc xem ở trong mắt, biết rõ hôm nay khó mà tốt rồi, lại gặp đối phương một sướng một họa, mà lại có ý định dây dưa. Nàng không khỏi lên cơn giận dữ, ẩn nấp uy thế chậm rãi tràn ra, tha thứ không phụng bồi. Nàng lạnh lùng ném xuống một câu, liền muốn cứ thế mà đi. Mà kia hai người nam tử thoáng kinh ngạc, nhưng lại chưa biết khó mà lui, ngược lại là đưa tay cầm ra phi kiếm, cũng song song hô to, ô sư thúc, người này quả nhiên có bẫy. Nhạc Quỳnh không kịp chuẩn bị, có chút khẽ giật mình. Cùng lúc đồng thời, một đạo kiếm hồng từ tiểu trấn phương hướng phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa, một vị trung niên tu sĩ đạp kiếm mà tới, cũng cao cao treo ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nói, Vạn Linh Sơn ô thuật ở đây, một cái bình thường tú thủy trấn, có tu sĩ tuần phòng đã hướng vào bên ngoài, ai ngờ chỗ tối vậy mà giấu lấy một vị trúc cơ 6 tầng cao thủ, càng thêm gọi người khó có thể tin, hai cái vũ sĩ đệ tử bất quá là cái ngụy trang. Kỳ thực ngoài lòng trong chặt mà khắp nơi sát cơ. Nhạc Quỳnh trố mắt ngạc nhiên, trong lòng phát chìm, ngươi gọi Nhạc Quỳnh, có phải hay không là ngươi giết rồi ta Vạn Linh Sơn mua sắm đệ tử? Ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, cớ gì ẩn nấp tu vi mà lén lén lút lút? Ngươi chính là người phương Bắc thị, cùng cái kia cái tai họa tiên môn tặc nhân có hay không can hệ? Ô thuật liên thanh đặt câu hỏi, nghiêm nghị lại nói, nếu không tự thực đưa tới, ta liền sẽ ngươi làm tặc nhân đồng đảng, giúp cho nghiêm trị. Lúc này Nhạc Quỳnh, có thể nói hối hận đan sen, đối mặt một cái trúc cơ 6 tầng cao thủ, nàng không có phần thắng chút nào, duy nhất dưới hạ tràng, chỉ có thể trốn vào đồng hoang mà chạy, mà ngoài mấy chục dặm trong sơn động, người nào đó chính tại đau khổ chờ, nếu là không có chính mình tương trợ, hắn tất nhiên giữ nhiều lành ít, chỉ tự trách mình rước họa vào thân, mà giờ này khắc này lại nên làm thế nào cho phải. Gặp qua Ô đạo huynh, Nhạc Quỳnh chậm rồi khẩu khí, ra vẻ trấn định nói, bản nhân thân là nữ tử, ra cửa bên ngoài, có chỗ giấu giếm, cũng là bất đắc dĩ. Về phần ngươi vừa mới nói, đều là không liên quan gì đến ta. Nếu như đạo huynh không chịu tin tưởng, có Nhạc Hoa Sơn hạng thành tử tiền bối làm chứng. Tình thế cấp bách bất đắc dĩ, nàng không thể không mang ra cao nhân tiền bối coi như chỗ dựa. Mà Ô Thuật chỉ coi lấy cớ, trên mặt giọng mỉa mai. Ua, ngươi còn nhận ra Nhạc Hoa Sơn môn chủ, thật là không tầm thường a. Hừ, mà lại, hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không chút thay đổi nói, theo ta tiến về Vạn Linh Sơn, cùng hạng thành tử tiền bối đối chất nhau, dám có nửa câu không thực, chớ cho rằng ngươi sinh ra mấy phần tư sắc liền có thể đào thoát trừng trị. Nữ tử làm trộm, càng khó thể tha thứ, lời này khó nghe, mà lại đả thương người. Đối với một cái rụt rè tự ngạo nữ tử tới nói, còn lại là một cái xuất thân thế gia tiểu thư, không chỉ bị ác ý nhục nhã dung mạo, còn bị coi như tặc nhân tiến hành thống mà, quả thực chính là một loại tùy ý chà đạp mà gọi người khó có thể chịu đựng. Nhạc Quỳnh sắc mặt đỏ bừng, ở ngực chập trùng, hai mắt bên trong đều là nổi giận, không chịu được hàm răng cúc ngầm mà thân thể run rẩy. Nàng đưa tay cầm ra phi kiếm, là chiến, là trốn, là sống, là chết, đã không dung nàng có chỗ lựa chọn, mà nàng còn chưa phát tác, lại là trố mắt ngạc nhiên. Liền tại lúc này, một cái nam tử thuận lấy đường lớn đi tới, chỉ gặp hắn áo vải áo ngắn, khoác phát tán loạn, cầm trong tay một cái nhánh cây gõ gõ đánh đánh. Như cái hai mắt mất sáng ăn xin ăn mày, muối vịt cửa hàng trưởng quỹ cùng tiểu nhị không chịu cô đơn. Lên tiếng ngăn cản, tiên trưởng hành sự, người rảnh rỗi né tránh, mà kia khoác phát nam tử vẫn lảo đảo. Một mực cắm đầu đi đường, thời gian nháy mắt, liền đã tiếp cận phía trước gò núi. Ô Thuật người ở trên trời, cúi đầu quan sát, vẻ mặt hồ nghi, mệnh nói. Ngăn lại hắn, hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử không dám lãnh đạm. Nhấc tay xưng là, giờ khắc này, Nhạc Quỳnh giống như quên đi rồi nhục nhã cùng phẫn nộ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử. Cút ngay, chỉ gặp mặt tròn Vạn Linh Sơn đệ tử xoay người sang chỗ khác. Vung lên phi kiếm trong tay liền muốn xua đuổi. Mà kia khuất phát nam tử phảng phất sợ hãi, dưới chân lảo đảo, thân hình trước vọt, lại đột nhiên ném xuống nhánh cây mà mãnh liệt mà đánh ra một quyền. Mặt tròn đệ tử không kịp trốn tránh, phanh, một tiếng, lại bị đánh nát hộ thể linh lực, lại xuyên thủng eo bụng, sau đó kêu thảm bay tứ tung ra ngoài, tiếp theo, bịch, rơi xuống đất, hiển nhiên là không sống nổi rồi. Một cái hành tích cổ quái người, không có sử dụng tu vi, cũng không có thi triển thần thông, vẻn vẹn dựa vào một nắm đấm thép, liền sẽ một cái vũ sĩ cao thủ cho đánh chết tươi. Tình cảnh này, dù cho trên trời Ô Thuật cũng không ngờ rằng, hắn bỗng nhiên giật mình, nghẹn ngào nói, là ngươi, khoác phát nam tử đột nhiên ngang đầu, lộ ra một trương ngăm đen khuôn mặt xa lạ. Mà hắn lại là vô thanh vô tức, nhấc chân hướng phía trước phóng đi, thuận thế vung tay kéo ra một cái năm thước hắc kiếm. Nhè răng trợn mắt nói to, đừng đấy chờ chết a, còn không đào mệnh, trốn chỗ nào. Ô Thuật nhìn thấy đệ tử thảm trạng, ngừng lại làm giật mình, hắn hét lớn một tiếng, thôi động phi kiếm nhào rồi xuống tới. Nhạc Quỳnh y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, đó là vô cứu, hắn vốn nên tránh trong sơn động, còn đang vì hắn lo lắng, hắn lại chính mình tản bộ đi ra, giả dạng làm mù lòa không nói, đưa tay liền giết rồi một người, mà cường địch ngay tại đỉnh đầu, ắt phải tiết lộ tung tích, Nếu như rước lấy càng nhiều cao thủ, chỉ sợ lại khó may mắn thoát khỏi. Nhạc Quỳnh còn từ hoa mắt thời khắc, một đạo bóng người đến rồi trước mặt, nàng vội vàng đưa tay bắt lấy cổ tay của đối phương. Liền muốn trốn vào dưới mặt đất, lại nghe oán trách, chạy về phía trước a, trước có trở ngại cản, trên trời ô thuật đã vọt xuống tới, mà lúc này lại phải bỏ qua độn thuật không cần. Hết lần này tới lần khác trốn hướng trống trải sơn cốc. Nhạc Quỳnh không kịp nghĩ nhiều, thẳng đến phía trước sơn cốc, đối diện gặp gỡ gầy gò Vạn Linh Sơn đệ tử, huy động phi kiếm liền muốn ngăn cản, lại bị một đạo màu đen kiếm quang chém thành hai đoạn. Phanh, một tiếng bay rớt ra ngoài, ô thuật từ trên trời giáng xuống, lăng lệ sát khí thế không thể đỡ. Đó là trúc cơ 6 tầng cao thủ, căn bản liều mạng không tới. Nhạc Quỳnh lo lắng khó nhìn, nhưng lại bất lực ứng đối. Bỗng nhiên pháp lực từ lòng bàn tay rút nhanh chóng mà ra. Thế đi đột nhiên tăng nhanh, chớp mắt đã đạt hơn 100 trượng bên ngoài, mà bên người người nào đó lại là tay giơ lên hướng về sau một chỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN